Đích thê tại thường, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Huyên nói ở phòng khách trung tiếng vọng, Cố Thanh Trúc kẹp bánh bao kinh ngạc ngẩng đầu, Kỳ Huyên đây là tưởng cùng Vân Thị chính diện giao phong, cư nhiên liền Kỳ gia lão phu nhân đều nâng ra tới, Vân Thị trên mặt biểu tình đặc biệt xuất sắc, không nghĩ tới nhi tử cư nhiên sẽ hỏi ra loại này lời nói tới. Kỳ Huyên phảng phất không thấy ra Vân Thị không cao hứng, tiếp tục nói. Theo ta được biết, năm đó mẫu thân gả vào Kỳ gia khi tổ mẫu cũng không có làm mẫu thân ngày ngày giờ mẹo canh ba qua đi, tổ mẫu là mẫu thân bà mẫu, nàng nếu có thể săn sóc mẫu thân sơ làm người phụ gian khổ, vì sao đến phiên mẫu thân ngươi làm bà mẫu thời điểm, lại không thể thông cảm chính mình con dâu. Kỳ Huyên ánh mắt đối thượng Vân Thị, biểu tình đặc biệt trịnh trọng, chuyện vừa chuyển. Bất quá, nếu là mẫu thân khăng khăng như thế, ta đây cùng Thanh Trúc cũng không thể nói gì hơn, ngày mai khởi liền giờ mẹo canh ba lại đây. Cuối cùng hỏi một câu, mẫu thân là nghiêm túc sao? Vân Thị nhìn nhi tử, không biết như thế nào hình dung giờ phút này nội tâm tâm tình, là bi thương, là phẫn nộ. Nghĩ đến nhi tử cư nhiên đem chính mình cùng Cố Thanh Trúc so sánh với, nàng cùng Cố Thanh Trúc tình huống có thể giống nhau sao? Chính là nhi tử nếu đã đem nói đến này phần thượng, Vân Thị nếu còn kiên trì giáo huấn Cố Thanh Trúc nói, thế tất muốn cùng nhi tử trở thành mặt đối lập như vậy gần nhất, chẳng lẽ không phải ở giữa Cố Thanh Trúc ý, đem nàng cùng nhi tử mới lạ. Nếu ngươi như vậy che chở nàng, liền ngươi tổ mẫu đều dọn ra tới, ta đây còn có thể nói cái gì? Vân Thị quyết định vì nhi tử, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể lập tức chúng người khác kế, nhi tử hiện tại đối nàng chính mới mẻ, cho nên chuyện gì nhi đều lấy nàng vì trước, Vân Thị hiện tại cùng Cố Thanh Trúc chính diện tương đối, nhi tử tất nhiên muốn nhúng tay, làm quá mức nói, ngược lại là nàng cái này làm nương hùng hổ dọa người. Kỳ Huyên sảng khoái gật đầu, đứa con này liền đa tạ mẫu thân dày rộng. Xoay người đi hướng Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc ăn uống không tốt, chỉ ăn một cái nhiều điểm, liền buông xuống chiếc đũa, Kỳ Huyên có chút thất vọng. Buổi sáng đến ăn nhiều chút mới được, Cố Thanh Trúc đứng dậy đến Vân Thị trước mặt khom mình hành lễ. Đa tạ mẫu thân lý giải, nếu vô mặt khác sự tình, Thanh Trúc liền cáo lui. Đối Vân Thị hành xong lễ, Cố Thanh Trúc xoay người liền rời đi chủ viện phòng khách, Kỳ Huyên như bóng với hình mà ra. Phòng khách Nhan Tú Hòa đãi bọn họ đi xa, nghe không thấy lúc sau, mới tiến đến Vân Thị bên người nói nhỏ. Dì, ngài xem ta nói không sai đi, biểu ca hiện tại trong mắt cũng chỉ có biểu tẩu một người, liền cùng chúng ta dường như từ trước biểu ca đối ngài nhiều tôn trọng a, hiện tại hắn thế nhưng vì biểu tẩu cùng ngài như vậy nói chuyện, có thể thấy được biểu tẩu là cái cỡ nào lợi hại người. Vân Thị nhắm mắt lại, tận lực không thèm nghĩ này đó. Nhi tử từ nhỏ liền văn võ song toàn, là thế nhân ca tụng hảo nam nhi, Vân Thị một lòng tưởng cho hắn cưới cái đồng dạng xuất sắc tức phụ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới kia hài tử bị quỷ mê tâm hồn, cưới Cố Thanh Trúc cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Kỳ Vân Chi hướng Nhan Tú Hòa liếc mắt một cách, Nhan Tú Hòa rũ mục, hai người đối Vân Thị cáo từ về sau, liền ghé vào cùng nhau rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thị ở trong sảnh càng nghĩ càng sinh khí, liền hướng thư phòng đi tìm Kỳ Chính Dương nói việc này, đem sự tình ngọn nguồn cùng Kỳ Chính Dương nói lúc sau, muốn cho trượng phu cấp chính mình bình phân xử. Người nói cô nương này có phải hay không tà môn, Huyên Nhi khi nào đối ta nói như vậy nói chuyện. Vân Thị nói tới đây, thương tâm nước mắt đều phải rơi xuống, hốc mắt đỏ một vòng, Kỳ Chính Dương xem ở trong mắt bất đắc dĩ an ủi. Người khóc cái gì, bao lớn điểm chuyện này. Hắn nói cũng không có sai a, năm đó mẫu thân xác thật không làm ngươi ngày ngày thỉnh an, ngươi lại dùng cái này tới cấp Thanh Trúc lập quy củ, có chút không đứng được. Vân Thị không có gì chủ kiến, tuy rằng còn tính thức đại thể, thật có chút chuyện này chính là vòng bất quá cong tới. Quả nhiên, nghe xong Kỳ Chính Dương nói, Vân Thị liền nổi giận. Ta, liền ngươi cũng lấy ta cùng với nàng so sánh với ta năm đó gả cho ngươi thời điểm, là chúng ta Vân gia kia đồng lứa xuất sắc nhất cô nương, mẫu thân của ta đối ta dạy dỗ có ra ta theo khuôn phép cũ tục đọc nữ tắc nữ giới, chưa bao giờ đã làm nửa điểm chuyện khác người nhi, ai nhắc tới ta, không nói ta đoan trang hiền huệ, nhưng Huyên Nhi cưới trở về chính là cái dạng gì người. Nàng hãn danh bên ngoài Cố gia lại là kia chờ nam trộm nữ sướng hạng người. Còn chưa nói xong, Vân Thị nói đã bị Kỳ Chính Dương đánh gãy. Không phải, ngươi càng nói càng quá phận, cái gì kêu nam trộm nữ sướng. Cố gia lại vô dụng kia cũng là bá tước phủ đệ, lời này ai nói với ngươi? Ngươi ở trước mặt ta nói liền thôi, nếu ngươi ở bên ngoài như vậy nói, nhân gia đều có thể lấy này đắn đo ngươi sai lầm, tham ngươi một quyển, nghiêm trọng nói, còn có thể tham ta một quyển, loại này lời nói, ta không hy vọng lại từ ngươi trong miệng nghe được lần thứ hai. Vân Thị á khẩu không trả lời được, biết lời này không đúng, lại nhịn không được muốn nói. Oai thân mình âm thầm rơi lệ, Kỳ Chính Dương bất đắc dĩ qua đi ôm chặt nàng đầu vai. Hảo, người ý thứ ta biết, Người chính là lo lắng Thanh Trúc kia hài tử đem Huyên Nhi dạy hư có phải hay không? Ta cùng ngươi nói, sự tình không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, liền tính ngươi không tin Thanh Trúc kia hài tử, nhưng Huyên Nhi ngươi dù sao cũng phải tin tưởng đi, từ nhỏ đến lớn, hắn khi nào bị người mang oai quá. Quật cùng con trâu dường như, liền ta cái này làm phụ thân đều khó có thể thao tác hắn, ngươi lại còn lo lắng hắn bị một nữ tử dạy hư. Vân Thị hít hít cái mũi, nguyên nhân chính là vì là nữ tử cho nên ta mới lo lắng. Ôn Nhu Hương, anh hùng trùng, lại lý trí nam nhân nhìn thấy mỹ mạo nữ tử đều là hồ đồ, Huyên Nhi là ta nhi tử không giả, nhưng hắn cũng là nam nhân liền thoát ly không được này thói hư tật xấu. Nếu là chờ đến hắn bị người hại, khi đó ngươi lại hối hận cũng đã muộn. Kỳ Chính Dương cả đời nạp ba cái thiếp, hai cái là hôn trước vỡ lòng thông phòng, chỉ có một là bởi vì đối phương mỹ mạo mới nạp hồi phủ chung, đó là này một cái, làm Vân Thị so đo cả đời, phùng sự liền lấy ra tới nói một phen, hơn nữa đem loại này tư duy, khuếch tán đến toàn bộ nam nhân trên người. Này không phải còn chưa thế nào sao? Ngươi không cần đem người tổng tưởng như vậy hư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem Thanh Trúc cô nương này không tồi, ta phái người đi nàng mở y quán Chu Tước trên đường hỏi thăm qua, thật thật tại mở y quán thay người xem bệnh tới, y thuật thực không tồi, nhân phẩm cũng thực hảo, chung quanh một ít mua không nổi dược nghèo khổ nhân ra đi, nàng hảo chút đều là nửa bán nửa đưa. Liền tính Cố gia truyền ra nàng không tốt thanh danh, để cho người khác hiểu lầm, nhưng chúng ta nếu cùng nàng làm người một nhà, phải thực sự cầu thị, không thể bị một ít ác ý hãm hại lời đồn đãi sở che mắt. Kỳ Chính Dương nói, Vân Thị cũng không có nghe đi vào, nàng tuổi này nữ nhân chính là như vậy, cùng trượng phu thương lượng ý tứ cũng không phải tới nghe trượng phu phân tích đúng sai, nàng muốn chính là trượng phu vô điều kiện an ủi, nếu là Kỳ Chính Dương có thể cùng nàng cùng nhau nói vài câu Cố Thanh Trúc nói bậy, Vân Thị trong lòng còn không có như vậy khổ sở, nhưng cố tình không chỉ có nhi tử bị mê hoặc cùng nàng là địch, trượng phu cũng đứng bên ngoài người bên kia, đây mới là làm Vân Thị chân chính tức giận địa phương. Nếu trượng phu nơi này không chiếm được nhận đồng, kia Vân Thị liền tính cùng hắn nhiều lời cũng là uổng phí, quăng tay áo rời đi thư phòng, tới như gió đi như điện, làm cho Kỳ Chính Dương cũng thực bị động, không biết nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đi cùng một chỗ theo một đường, Cố Thanh Trúc dừng lại bước chân, bất đắc dĩ xoay người đối Kỳ Huyên hỏi. Người không phải ở Tuần Thành sao? Đúng vậy, Tuần Thành đâu? Kỳ Huyên ôm mũ giáp nói. Chờ lát nữa còn phải đi đâu? Vậy ngươi đi thôi, ta nhận thức lộ. Cố Thanh Trúc tâm tình có điểm phức tạp, Kỳ Huyên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, duỗi tay ôm chầm Cố Thanh Trúc bả vai an ủi nói. Người đừng nghĩ quá nhiều, ta nương chính là cái không người tâm phúc người, lỗ tai mềm, người khác nói gì đó, nàng liền tin cái gì. Hiện tại nàng đối với ngươi như vậy, là ghen, dưỡng lớn như vậy nhi tử, bỗng nhiên cùng nữ nhân khác chạy, trong lòng tóm lại có chút không như ý, chờ nàng qua này trận thì tốt rồi. Cố Thanh Trúc bên tai nghe Kỳ Huyên nói, sâu kín thở dài. Ta không trách nàng, ngươi không cần phải giải thích nhiều như vậy. Kỳ Huyên nhìn Cố Thanh Trúc sườn mặt bỗng nhiên cúi người ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Cố Thanh Trúc mày nhíu lại tức giận nhìn về phía hắn, chỉ thấy Kỳ Huyên cười hắc hắc. Phu nhân bộ dáng này thật là đẹp mắt, nhất thời không nhịn xuống. Cố Thanh Trúc bực bội đem Kỳ Huyên tay từ chính mình trên vai loát xuống dưới, bước nhanh đi phía trước đi đến. Kỳ Huyên đi theo dính qua đi, liếc mắt một cái liền đoán được Cố Thanh Trúc ý tưởng. Ai nha, ta hôm nay cũng không phải cố ý muốn cùng nàng chống đối, chính là khí bất quá. Nàng căn bản không biết ngươi là ta mặt dày mày dạn một hai phải cưới trở về nữ nhân, còn tưởng rằng là ngươi câu dẫn ta, ta nếu không tỏ thái độ nói, nàng liền không biết ta thái độ, ở Kỳ gia, khi dễ ngươi chính là khi dễ ta, ai dám khi dễ ngươi, ta với ai không để yên. Ngươi cho rằng ngươi bởi vậy là giúp ta, ngươi nương cái gì tính tình ngươi không biết sao. Ăn mềm không ăn cứng, ta cùng nàng chi gian hảo giải quyết, đơn giản chính là nàng thích ta cùng không thích ta khác biệt, nhưng ngươi trộn lẫn tiến vào tính chất liền thay đổi. Con thỏ bị buộc nóng này còn cắn người đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Trúc đi thực mau, vừa đi vừa nói chuyện, nàng xác thật có điểm quái Kỳ Huyên nhúng tay, cứ như vậy, Vân Thị sẽ không trách Kỳ Huyên, lại sẽ đem khí giải đến Cố Thanh Trúc trên người. Cố Thanh Trúc nhưng thật ra không sợ nàng, chính là ngại phiền toái, nếu Kỳ Huyên không nhúng tay, nàng nhiều lắm cùng Vân Thị nháo phiên, sau này còn thiếu điểm phiền toái. Ta chính là xem không được ngươi chịu ủy khuất, Kỳ Huyên đi theo Cố Thanh Trúc phía sau, đáng thương hề hề nói. Cố Thanh Trúc không để ý đến hắn, Kỳ Huyên đem người đưa đến Thương Lan cư về sau, mới bất đắc dĩ đem mũ giáp mang khởi trở về Tuần Thành. Cố Thanh Trúc trở lại Thương Lan cư, Hồng Cừ nghênh ra tới. Thế tử phu nhân đã trở lại, nhưng nhìn thấy thế tử, Cố Thanh Trúc sụ mặt vào cửa, nhìn thấy lại như thế nào, nhìn thấy liền hảo, thế tử lúc trước trở về không gặp ngài, nghe nói ngài bị phu nhân kêu đi chủ viện, tức muốn hộc máu liền đuổi qua đi, trong tay còn nâng một vỉ hấp bánh bao, nô tỳ nhìn, thế tử tay đều năng đỏ. Hồng Cừ đi theo Cố Thanh Trúc phía sau đem lúc trước Kỳ Huyên trở về cảnh tượng nói ra. Cố Thanh Trúc ở bình phong sau thay quần áo, nghe đến đó trong tay động tác chậm chạp xuống dưới, một lát sau mới khôi phục. Hồng Cừ nghe bên trong không động tĩnh, tiếp tục nói. Thế tử đối ngài cũng thật hảo, từ trước nô tỳ còn lo lắng mất tử không như vậy hảo ở chung, ngài gả lại đây muốn có hại gì đó, nhưng mấy ngày nay thế tử đối ngài thái độ kia thật là tốt không lời gì để nói. Cố Thanh Trúc một lần nữa thay đổi một thân màu hồng nhạt áo ngoài đi ra bình phong, cúi đầu hệ thằng kết không để ý tới Hồng Cừ lại nhải đề cử chờ nàng nói xong lúc sau, Cố Thanh Trúc mới mở miệng nói. Đi làm người gác cổng chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi Nhân Ân đường. Hồng Cừ kinh ngạc, hiện tại đi Nhân Ân đường sao? Chính là phu nhân bên kia có thể đồng ý sao? Nàng không đồng ý ta cũng đến đi, ta là gả đến Kỳ gia, lại không phải quan đến Kỳ gia, quản như vậy nhiều làm cái gì? Cách chương.